Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 240, khắc tinh. Góc truyện audio.com. Cô độc chứng thấy nàng có hành động, cũng nhanh chóng đứng lên, tự mình nhận lấy thi thể từ trong tay của nàng, sau đó trả lại cuốn y thư cho nàng. Người cất kỹ, ta cõng nàng, nói nhỏ một câu, rồi vác thi thể lên lưng của mình. Mặt của La Xính rũ xuống ở bờ vai cô độc chứng. Nếu không nhìn đến thân thể, thật sự là một cảnh tượng vô cùng xinh đẹp, như thương không nhìn, không muốn cảm xúc bên trong xen lẫn quá nhiều tâm tình phức tạp. Khiến cho nàng thấy khó chịu, liền xoay người lại, đối mặt chính là tuyết đọng khắp nơi trên núi. Bụi rậm xanh biếc trên tòa núi cao lúc này đã một mảnh trắng xóa. Nhìn không ra mặt thật vốn có của nó. Chấm, cô độc chứng nhìn nàng một cái. Không nói gì, nhưng như thương hiểu ý tứ của hắn là tuyết quá nhiều đường lên núi sẽ rất trơn. Làm chậm trễ thời gian, đây là chuyện do nàng ra tay giải quyết, như thương không từ chối. Chủ động đi lên vài bước, hít sâu một cái, từ đan điền, vùng dưới rốn, tích trữ nội lực sau đó chậm rãi nâng lên. Oanh, trong tức khắc, giữa bầu trời vang dội một tiếng sấm. Cũng vào lúc đó hai luồng sương mù đỏ trong mắt như thương bỗng nhiên nổi lên. Đỏ rực bừng bừng, lập tức liền bao phủ hai mắt của nàng. Quỷ đồng đối với thay đổi của như thương mỗi khi dẫn mưa vẫn luôn có chút hoảng sợ. Hải tử trốn ở sau lưng cô độc chứng, cũng không dám liếc mắt nhìn đến một cái. Cô độc chứng sốt ruột cau mày, nhìn chằm chằm như thương, ẩn ẩn từ trong ánh mắt nổi lên một tia lo lắng. Suy cho cùng vẫn là sợ nội thương của nàng chưa khỏi hẳn sẽ vì vậy mà nặng thêm. Lúc này thân thể như thương yếu ớt cùng với một gương mặt trắng bệch. Có thể làm cho người cao ngạo như cô độc chứng, không kiềm được nảy sinh thương xót thật sâu, chưa bao giờ nguyện ý thừa nhận, tần như thương là khắc tinh của hắn. Từ lúc 5 tuổi thoát khỏi đàn tế ở Tây Dạ, sau đó thầy cúng tế liền nói cho hắn biết, cường hãn hơn nữa cũng sẽ có một ngày gặp được người tương sinh tương khắc. Khống chế lẫn nhau, với mình, khắc tinh tồn tại không chỉ có thể dùng sức mạnh phá hủy một thời hoành đồ bá nghiệp. Kế hoạch to lớn thống trị thiên hạ, thậm chí còn có thể ở trong vô hình ảnh hưởng suy nghĩ và phán đoán của ngươi. Cách chương.